Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Không nói gạt ngươi, ta ca ca hận nhất người cũng là ngươi, bởi vì ngươi đoạt đi vốn nên thuộc về hắn thi đấu đan hạng nhất, cùng tiến vào 4 đại học viện cơ hội. Nếu như không có ngươi, ta ca ca cũng sẽ là cực đan quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất người. Mà lại ta ca ca còn yêu tha thiết Mộc Hy. Cho nên, biết Mộc Hy đối ngươi nhìn với con mắt khác, hắn liền càng thêm căm hận ngươi. Bất quá ta biết đây hết thảy cũng không thể trách ngươi. Bởi vì từ đầu đến cuối, đều là chúng ta tại khắp nơi làm khó dễ ngươi. Mà ngươi cũng không có tính toán cái gì. Chính là bởi vì ta ca ca hận ngươi tới cực điểm. Cho nên từ khi thi đấu đan về sau, hắn thì biến đến càng thêm chăm chỉ. Không biết ngày đêm tu luyện cùng luyện đan. Chỉ vì tương lai có thể chiến thắng ngươi. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Từ khi liên minh sau khi thắng lợi, ta ca ca đột nhiên tựa như biến cá nhân giống như. Mà lại càng thêm kỳ quái là, hắn tu vi vậy mà bỗng nhiên theo bồi linh cảnh sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Ta hỏi hắn làm sao làm được hắn cũng không nói. Còn dùng một loại vô cùng âm lãnh ngữ khí. Gọi ta về sau đừng để ý tới hắn sự tình. Có một lần, ta quên gõ cửa thì tiến hắn gian phòng. Phát hiện hắn toàn thân bốc lên hắc khí. Không biết đang luyện công pháp gì. Loại công pháp này ta trước kia chưa bao giờ gặp hắn luyện qua. Còn không có đợi ta đặt câu hỏi, hắn thì nhảy một chút đứng lên, không khỏi giải thích bóp lấy ta cổ. Một khắc này, ta thật không thể tin được người kia thì là ca ca của ta. Ta đến bây giờ cũng quên không cái kia âm lãnh ánh mắt. Thật giống như tới từ địa ngục đồng dạng. Nếu không phải ta kịp thời tiếng la ca ca, có lẽ ta đã chết ở trong tay hắn. Diệp Hàn, ta nói cho ngươi những thứ này. Cũng là muốn cho ngươi cẩn thận ta ca ca. Ta từ nhỏ cùng ta ca ca cùng nhau lớn lên. Ta biết hắn là dạng gì người. Tại liên minh thắng lợi trước đó, hắn tuy nhiên hận ngươi, lại cũng không đến mức đánh mất lý trí. Thế nhưng là từ khi liên minh thắng lợi về sau, ta không biết hắn là không phải là bởi vì ngươi cường đại mà bị kích thích. Cả người toàn thân tràn ngập một cỗ tà khí. Có một lần ta gặp hắn tại trong hậu hoa viên nói một mình. Còn cười như điên không ngừng. Giống như nói cái gì, Diệp Hàn. Ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra cái gì. Bởi vì sợ bị hắn phát hiện. Ta không có dám đến gần. Cho nên cũng không có thẳng rõ ràng phía sau hắn nói cái gì. Diệp Hàn, ta ca ca sớm muộn hội đi trả thù ngươi. Ta nói cho ngươi những thứ này. Chỉ là nghĩ để ngươi đề phòng một chút. Bởi vì hắn ngay cả ta đều muốn giết. Nói rõ hắn đã triệt để đánh mất lý trí. Mà lại lấy hắn tu vi tốc độ tăng lên. Sớm muộn hội đuổi kịp ngươi. Cái kia thời điểm, giữa các ngươi tất nhiên sẽ có một trận chiến. Thượng quan Tố Tố nói xong những thứ này, đột nhiên trong lòng lại có chút thất lạc. Hắn không biết đối Diệp Hàn nói những thứ này có tính hay không bán chính mình ca ca. Vừa mới là bởi vì nhớ tới hắn ca ca máu lạnh vô tình, mà quá mức thương tâm, lại thêm Diệp Hàn bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp nàng. Cho nên xúc động phía dưới, nàng mới nói cho Diệp Hàn những thứ này. Giờ phút này nàng đột nhiên có chút hối hận, muốn là Diệp Hàn hiện tại liền đi giết nàng ca ca nên làm cái gì. Bất kể nói thế nào, cái kia dù sao vẫn là hắn ca ca. Diệp Hàn, ta van cầu ngươi. Tại ta ca ca không có tránh thức tìm tới ngươi trước. Ngươi đừng đi giết hắn được không? Ta vừa nói những cái kia đều là chính ta suy đoán. Ngươi cũng đừng quá coi là thật. Chấm ngoặc kép, thượng quan Tố Tố càng nói thanh âm càng nhỏ. Trong nội tâm nàng rất mâu thuẫn. Để Diệp Hàn không đi giết hắn ca ca. Chẳng lẽ để Diệp Hàn chờ lấy nàng ca ca đi giết hắn sao? Giờ phút này Diệp Hàn biểu lộ đồng thời không có gì thay đổi. Đối với hắn mà nói, thượng quan Tố Tố nói những lời này, đối với hắn đồng thời không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Thượng quan Hồng tại lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc liền đã đối với hắn nổi sát tâm. Điểm này, Diệp Hàn đã sớm biết, theo thượng quan Hồng lòng dạ, Một khi hắn thực lực vượt qua chính mình, nhất định sẽ tới đánh giết chính mình. Cái này cũng đồng thời không có gì đáng kinh ngạc. Đến mức thượng quan hồng tu vi vì cái gì đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Diệp Hàn suy đoán hẳn là Ngô Thiên truyền thụ công pháp gì cho hắn. Rốt cuộc hắn bái Ngô Thiên vi sư. Mà Ngô Thiên dù sao cũng là cái linh đan cảnh trung kỳ cường giả. Duy nhất để Diệp Hàn cảm thấy nghi hoặc, cũng là thượng quan hồng nói một mình lúc nói câu nói kia. Diệp Hàn, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Nghĩ không ra, nghĩ không ra cái gì. Diệp Hàn hồi tưởng đến mình cùng thượng quan hồng có thể đếm được trên đầu ngón tay cái kia mấy lần. Chạm mặt, chỉ là đảm nhiệm Diệp Hàn nghĩ như thế nào. Hắn cũng nghĩ không thông. Hắn đến cùng có cái gì không nghĩ tới. Thượng quan hồng vì sao lại nói ra như thế kỳ quái lời nói. Bất quá Diệp Hàn trong lòng cũng không có mảy may lo lắng. Thượng quan hồng muốn giết hắn. Một mực tìm đến chính là. Đến mức thượng quan tố tố lo lắng cho mình hiện tại liền đi giết nàng ca ca thượng quan hồng. Diệp Hàn cũng hoàn toàn không có hứng thú kia. Thế gian này muốn giết hắn người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ hắn đều muốn từng cái đến cửa đi đem những này người diệt sát tại nảy sinh trạng thái. Diệp Hàn còn khinh thường làm như thế. Ngươi không cần lo lắng ngươi ca ca. Ta còn không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi quản hắn. Ngược lại là ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là cách ngươi ca ca hơi xa một chút. Hắn không giết ngươi là nể tình ngươi là hắn muội muội phần phía trên. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn cũng không dám giết ngươi. Diệp Hàn ngược lại là có chút đồng. Tình thượng quan tố tố. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình không ai qua được thân nhân rút đao khiêu chiến. Huống chi là nàng lớn nhất ỷ lại ca ca. Mà thượng quan hồng bề ngoài nhìn lấy cương nghị không gì sánh được. Toàn thân chính khí lẫm nhiên. Nội tâm lại nhỏ hẹp tối tăm. Điểm này Diệp Hàn tại lần thứ nhất nhìn thấy thượng quan hồng lúc thì lãnh hội đến. Thượng quan hồng có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Cũng hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Diệp Hàn nguyên bản còn đem hắn coi là tất phải giết người. Bây giờ lại hoàn toàn không có cái kia tâm tư. Diệp Hàn. Cảm ơn ngươi, không biết vì cái gì. Đối với Diệp Hàn lời nói, thượng quan tố tố thậm chí ngay cả một vẻ hoài nghi tâm đều không có. Thượng quan tố tố 10 phần khẳng định, Diệp Hàn nói không giết ca ca của mình, thì nhất định sẽ không đi giết. Cái này khiến thượng quan tố tố trong lòng cảm giác tội lỗi hơi chút giảm nhẹ một chút. Tốt, ngươi đi tầng cao nhất nhìn chỉ gian sơn thủy a, ta có việc liền đi trước. Nếu như ngươi nhìn thấy Mộc Hy, thì thay ta mang câu nói. Nói ta đi đan vực, về sau hữu duyên gặp lại. Nói xong những thứ này, Diệp Hàn liền quay người liền rời đi phòng nhỏ. Thẳng đến giao thành mà đi. Thượng quan tố tố tại đi ra phòng nhỏ thời điểm. Đám người chung quanh ánh mắt rõ ràng biến đến cung kính mấy phần. Một số người thậm chí đối nàng gật đầu mỉm cười. Thì liền vừa mới cái kia tỷ nữ. Cũng 10 phần cung kính đem nàng mang đi tầng cao nhất. Chịu đến dạng này đãi ngộ. Để thượng quan tố tố thụ sủng nhược kinh. Mà khi nàng đi tới tầng cao nhất. Nhìn đến chỉ gian sơn thủy một khắc này. Nàng phát hiện mình tâm cảnh trong nháy mắt biến hóa rất nhiều. Bởi vì cho đến giờ phút này. Nàng mới chính thức ý thức được ban đầu ở Hợp Hoan Tông cửa. Nàng đem Diệp Hàn nhục nhã một phen. Là nhiều sao cố tình gây sự. Khi đó chính mình. Thật rất làm người ta ghét đây. Thượng quan tố tố nhìn lấy hòn non bộ phía trên dòng nước. Trong lòng tràn ngập tĩnh mịch. Đầu này khe suối chỗ đi đường. Cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ở giữa đồng dạng tràn đầy các loại gồ ghề nhấp nhô. Thế mà khe suối gặp phải trở ngại. Liền sẽ đường vòng mà đi. Nó cũng không có bởi vì cái này trở ngại. Mà dừng bước lại, nguyên nhân chính là như thế. Đầu này khe suối, cuối cùng mới thuận lợi tụ tập dưới chân núi trong ao nhỏ. Khe suối chỗ đi qua đường, làm sao không là nhân sinh chỗ cần trải qua đường. Một đời người, tiến lên trên đường tổng gặp được các loại chuyện bất bình. Tựa như dòng suối nhỏ gặp được núi đá. Nếu như dòng suối nhỏ luôn muốn đi động mặc cái này núi đá. Như vậy nó đem về vĩnh viễn trệ ở lại đây mảnh núi đá về sau. nếu như nó lựa chọn nhất thời nhường nhịn, liền sẽ rất nhẹ nhàng vòng qua núi đá, hướng chảy nó điểm cuối. Đây chính là bao dung đi. Thượng quan Tố Tố đứng sừng sững ở mảnh này sơn thủy trước đó. Yên tĩnh không nhúc nhích, nàng nhìn thấy bao dung, nhìn đến an lành, cũng nhìn đến dũng cảm. Mà những thứ này, lại là nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua. Diệp Hàn đi ra Hợp Hoan Phường, liền trực tiếp đạp vào phi kiếm, hướng về phương Bắc Giao Thành bay đi. Giao Thành thuộc về cực đan quốc lớn nhất phương Bắc Thành Thị. Theo Giao Thành đi đan vực, còn phải xuyên qua một đoạn cực hung hiểm hoành đoạn sơn mạch. Mà muốn vượt qua đoạn này bao la sơn mạch, chỉ có một cái đường lối. Cái kia chính là ngồi bốn đại học viện chuyên môn trước tới đón tiếp chuẩn tân sinh cấp 5 ngự. Phong thú, mà cái gọi là chuẩn tân sinh, cũng là giống Tình Hương cùng Diệp Hàn loại này. Cầm tới vào viện tư cách các quốc gia thi đấu đan hạng nhất. Nói lên mảnh này bao la hoành đoạn sơn mạch, thì không thể không nói chuyện vì cái gì đối với cực đan quốc loại này tiểu quốc tới nói. Đan vực lộ ra như vậy xa không thể chạm. Đây hết thảy đều là bởi vì cao vút trong mây đầu hoành đoạn sơn mạch, tựa như một bức tường vây đồng dạng, đem Nam Đại Lục ở mép một số giống như cực đan quốc ở mép tiểu quốc, cách trở tại màu mỡ mà phồn hoa đan vực bên ngoài. Mảnh này hung hiểm hoành đoạn sơn mạch, đối với những thứ này ở mép tiểu quốc tới nói, tuyệt đối là thần thánh mà không thể xâm phạm. Cho dù là lấy linh đan cảnh đại viên mãn tu vi, muốn bằng vào chính mình thực lực xuyên qua mảnh này hoành đoạn sơn mạch, cũng cơ hồ là thập tử vô sinh. Cho nên không đến linh anh cảnh tu vi, ngươi căn bản không có khả năng vượt qua dãy núi này. Đi hướng trong lòng ngươi vô cùng hướng tới đan vực, cho nên giống cực đan quốc cùng Tây Đà quốc loại này tiểu quốc, cùng nói mình là thuộc về đan vực, còn không bằng nói là một mảnh bị đan vực vứt bỏ đất đai. May ra đan vực bốn đại học viện cũng không có vứt bỏ những thứ này đan vực bên ngoài ở mép tiểu quốc. Mỗi qua 3 năm, liền sẽ tại những nước nhỏ này bên trong, chọn tới một số nhân tài ưu tú, tiếp tiến đan vực bên trong. Cũng chính là bởi vì có như thế một mảnh hung hiểm hoành đoạn sơn mạch, cho nên đối với cực đan quốc loại này ở mép tiểu quốc tu sĩ tới nói, muốn đi trước đan vực, mau lẹ nhất phương pháp thì là thông qua thu hoạch được bản quốc tổ chức luyện đan thi đấu hạng nhất, cầm tới vào viện tư cách, sau đó bị bốn đại học viện phái tới ngự phong thú tiếp tiến đan vực bên trong. Bởi vì chỉ có bốn đại học viện phái tới cấp 5 yêu thú ngự phong thú, mới có thể mang ngươi bay vọt tại vân đoan phía trên, vượt ngang mảnh này hoành đoạn sơn mạch, tiến vào đan vực. Cho nên đối với Diệp Hàn cùng Tình Hương tới nói, bọn họ là may mắn. Bởi vì còn có nhiều người như vậy, bị ngăn cản tại mảnh này hoành đoạn sơn mạch bên ngoài. Có lẽ bọn họ cả một đời cũng không biết, chánh thức đan vực là cái dạng gì. Lúc này ở Giao Thành Bắc Quảng Trường phía trên, một đầu mọc ra cự hình cánh điểu thú, dừng sát ở quảng trường phía Bắc phía trên. Đây chính là bốn đại học viện phái tới ngự phong thú. Cấp 5 yêu thú khí thế, đã đủ để sánh ngang một cái linh đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Cho nên tại cái này rộng lớn quảng trường phía Bắc phía trên, trừ đầu này ngự phong thú một bên bốn vị tu sĩ trẻ tuổi bên ngoài, cũng không có người khác dám ở này dừng lại. Cấp 5 yêu thú đã có khá cao linh trí. Lúc này đầu này ngự phong thú lâu đóng hai mắt chậm rãi mở ra. Cái kia cực kỳ sắc bén trong mắt tựa hồ là bởi vì thời gian dài chờ đợi, mà ngậm lấy một tia không kiên nhẫn cùng tức giận, làm đến không khí chung quanh đều biến đến ngưng kết đồng dạng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.